Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, Sô-cô-la vị đạo, chương 19, Sô-cô-la vị đạo tặng phiếu đề cử Hắc Tạp. Trương Tịnh Tịnh cũng không có chạy xa. Ngay tại lâu vườn hoa một bên ngồi, cúi đầu, khóc sụt sùi, bả vai không ngừng run run. Thạch Lỗi đi qua, cúi đầu nhìn lấy nàng, hữu tâm an ủi hai câu. Lại không biết bắt đầu nói từ đâu, vừa mới nghe được cha mẹ ngươi đối thoại. Đại khái cũng minh bạch tình huống phụ thân ngươi có chút chơi bời lêu lỏng. Mà lại chỉ sợ có chút không tốt ham mê. Cái nhà này, vẫn luôn là dựa vào mẫu thân ngươi tại chống đỡ trước kia không có xảy ra việc gì thời điểm. Tuy nhiên thường xuyên cãi lộn, nhưng chí ít vẫn là một cái hoàn chỉnh nhà. Nhưng là về sau phụ thân ngươi vượt quá giới hạn, mang theo tiểu tam đi ra ngoài chơi thời điểm có lẽ còn phát sinh một số việc, ta đoán là tai nạn xe. Cậu phụ thân ngươi không nhiều lắm sự tình, nhưng là tiểu tam có việc, mà lại phụ thân ngươi hẳn là tử điều khiển, cho nên đang đuổi lấy dân sự trách nhiệm, đồng thời cũng chịu ra hình tra tấn trách mẫu thân ngươi. Giận dữ chi đệ trình ly hôn, pháp viện đem ngươi phán cho mẫu thân ngươi, cũng đem lúc ấy trong nhà duy nhất cộng đồng tài sản, cũng chính là bộ phòng này phán cho mẫu thân ngươi, có thể là phụ thân ngươi bị phán hoãn thi hành hình phạt về sau một mực không có cam lòng, thường xuyên đến náo ngươi, cũng là hơn một năm nay bên trong mới biến thành cái dạng này. Phải không? Đại khái, ngươi cũng cùng mẫu thân ngươi một dạng, rất chán ghét ngươi có dạng này một cái phụ thân. Trương Tịnh Tịnh ngây người. Nàng không nghĩ tới, từ vừa rồi đơn giản như vậy một phen cãi lộn bên trong, Thạch Lỗi vậy mà liền cơ hồ trở lại như cũ sở hữu chân tướng. Nàng ngẩng đầu, trên mặt còn mang theo nước mắt màu đen. Thạch Lỗi móc ra khăn tay, đưa tới, thực không khó khăn lắm đoán. Chỉ là trước kia gia giáo đại khái không nguyện ý vượt vào trong, cho nên không có nói cho ngươi nói như vậy. Ngươi hận ngươi có dạng này một cái phụ thân. Thế nhưng là mẫu thân ngươi không có sai. Có lẽ ngươi có chút không nguyện ý tiếp nhận nàng đưa ra ly hôn chuyện này. Nhưng là, chỉ cần là cái bình thường nữ nhân, đại khái cũng sẽ không dễ dàng tha thứ chồng mình làm ra như thế sự tình. Đương nhiên, ta một ngoại nhân, cũng không có ý định khuyên ngươi cái gì. Ta chỉ là muốn nói, ngươi phản nghịch, ngươi làm ra hết thảy, trả thù không phụ thân ngươi. Hắn quan tâm chỉ là muốn từ mẫu thân ngươi trong tay muốn một khoản tiền. Có lẽ còn không chỉ một bút, hắn một khi đắc thủ, sau này sẽ đem mẫu thân ngươi khi máy rút tiền, ngươi có thể trả thù. Chỉ là mẫu thân ngươi, thế nhưng là mẫu thân ngươi thật hẳn là tiếp nhận ngươi trả thù a. Ngươi dựa vào cái gì nói hắn không quan tâm ta? Trương Tịnh Tịnh cuối cùng mở miệng, trong thanh âm mang theo nghẹn ngào. Thạch Lỗi tại Trương Tịnh Tịnh bên người ngồi, nói, nếu như hắn quan tâm ngươi, hắn tiến môn chuyện thứ nhất chỉ ít ứng nên hỏi một chút ngươi. Thế nhưng là, cho dù là hư tình giả ý cũng không có. Cái này chỉ có thể nói rõ nam nhân này căn bản không quan tâm trừ hắn ra bất luận kẻ nào. Trương Tịnh Tịnh lại không lên tiếng, chỉ là dùng Thạch Lỗi cho nàng khăn tay, hung hăng sát chính mình mặt ném đi khăn tay về sau. Thạch Lỗi trông thấy, Trương Tịnh Tịnh thực dáng dấp thẳng thanh tú. Chỉ là vừa mới trang điểm dày đặc hoàn toàn che kín nàng khuôn mặt. Ngươi có lẽ cảm thấy ngươi rất không may phúc, mà lại cảm thấy ngươi không hạnh phúc đến từ cha mẹ ngươi, cho nên ngươi muốn dùng dạng này hành vi trả thù bọn họ. Ngươi nói bậy. Ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi cho rằng ngươi biết tất cả mọi chuyện? Ngươi mới nhận biết ta vài phút, ngay ở chỗ này nói với ta những đạo lý lớn này. Ta ghét nhất cũng là loại người như ngươi. Miệng đầy đều là đại đạo lý, ngươi căn bản cái gì cũng không biết. Đừng giả bộ giống như ngươi cái gì đều hiểu bộ dáng. Ngươi cút cho ta. Ta mới không cần ngươi làm nhà ta dạy. Đột nhiên, khó khăn tâm tình bình phục một chút xíu, Trương Tịnh Tịnh tựa hồ lại nhận cái gì kích thích, lại lần nữa gầm hét lên. Thạch Lỗi sững sờ, nhất thời minh bạch. Tốt a, xem ra là ta đoán sai, ngươi không phải vì trả thù mẫu thân ngươi, càng sẽ không là vì trả thù phụ thân ngươi. Tại trong lòng ngươi, đại khái đã sớm không muốn nhận cái kia cha a. Ta biết, ngươi là khuyết thiếu quan tâm. Ngươi cảm thấy ngươi đã không có phụ thân, mẫu thân ngươi nhưng lại cả ngày vội vàng công tác. Nàng cũng không quan tâm ngươi cho nên, ngươi đem chính mình làm thành cái dạng này. Thực chỉ là hy vọng nàng có thể quan tâm nhiều hơn ngươi mà thôi, ngươi đánh giám. Căn bản không phải dạng này. Ta không cần người nào quan tâm. Ta chính là ưa thích hiện tại cái dạng này. Ngươi cút, dù sao hôm nay tiền ngươi đã cầm tới. Chuyện ta không có quan hệ gì với ngươi. Cút, nhìn lấy khàn cả giọng Trương Tịnh Tịnh. Thạch Lỗi biết, mình đã hoàn toàn đoán đúng nàng tâm tư do dự một. Thạch Lỗi vẫn là đứng dậy, đem chìa khóa phòng trả lại cho nàng, quay lại ta sẽ cùng mẫu thân ngươi liên hệ. Chính ngươi trước ở chỗ này bình tĩnh một hồi, giải thích. Thạch Lỗi xoay người rời đi sau lưng. Trương Tịnh Tịnh trợn to hai mắt đẫm lệ mê mang hai mắt. Hoàn toàn đoán không ra Thạch Lỗi phương pháp đi hai bước. Thạch Lỗi lại quay đầu lại. Từ trong bọc lấy ra một khối sô-cô-la. Đưa tới. Tâm tình không tốt thời điểm. Ăn khối sô-cô-la. Có trợ giúp làm dịu tâm tình. Đem sô-cô-la nhét vào Trương Tịnh Tịnh trong tay. Thạch Lỗi quay người rời đi. Trương Tịnh Tịnh nhìn xem trong tay sô-cô-la. Mắng to một tiếng. Quỷ mới muốn ngươi sô-cô-la. Nâng tay lên. Đem khối kia sô-cô-la xa xa hướng phía Thạch Lỗi bóng lưng ném đi qua. Thạch Lỗi không quay đầu lại. Hắn biết, loại thời điểm này, chính mình mặc kệ nói với Trương Tịnh Tịnh cái gì, đạt được đáp lại đều chỉ có nàng càng nghỉ tư bên trong phản kháng mà thôi. Nhìn lấy Thạch Lỗi thật, liền rời khỏi như thế. Trương Tịnh Tịnh trên mặt nước mắt nhịn không được lại chảy xuôi đến. Ánh mắt bất lực nhìn lấy tiểu khu đại môn phương hướng. Trong miệng thì tháo, nhưng lại không biết tại nói thầm lấy cái gì hồi lâu sau. Nước mắt rốt cục chảy khô. Mơ hồ trong hai mắt, thế giới cũng biến thành không rõ ràng đi nữa. Trương Tịnh Tịnh trong tai. Phảng phất lại nghe được Thạch Lỗi thanh âm. Thạch Lỗi nói với nàng. Tâm tình không tốt thời điểm, ăn khối sô-cô-la, có trợ giúp làm dịu tâm tình. Trương Tịnh Tịnh lấy tay đọc trà trà con mắt. Nhìn về phía trước trên mặt đất bị ngã nát sô-cô-la, do dự ở giữa, nàng đi qua, nhặt lên một khối, cẩn thận lau đi sô-cô-la bụi đất. Bỏ vào trong miệng điềm điềm, lại dẫn một chút khả khả đặc thù cay đắng, hỗn tạp cùng một chỗ, kích thích Trương Tịnh Tịnh vị giác tại một loại lực lượng vô hình khu động chi. Trương Tịnh Tịnh dần dần nhặt lên mặt đất ta sô-cô-la, đem toàn bộ ăn qua cũng không biết vì cái gì. Trương Tịnh Tịnh thật cảm thấy mình tâm tình trở nên đỡ một ít. Có lẽ là bởi vì những này sô-cô-la, lại có lẽ... Vẻn vẹn chỉ là bởi vì nước mắt đem trong nội tâm cảm xúc tiêu cực phát tiết ra ngoài không ít trong. Tay nắm chặt Thạch Lỗi cố gắng nhét cho nhà nàng chìa khóa cửa. Trương Tịnh Tịnh trong lòng bàn tay. Phảng phất còn có thể cảm nhận được Thạch Lỗi lưu một điểm nhiệt độ đột nhiên. Trương Tịnh Tịnh điên cuồng hướng phía ra phương hướng chạy tới. Tìm tới điện thoại di động của mình. Gọi cho Trương Hồng Mai. Trương Hồng Mai chính đang họp. Nhưng nhìn đến nữ nhi điện thoại, vẫn là lựa chọn nghe thầy dạy kèm tại nhà điện thoại là bao nhiêu. Trương Hồng Mai có chút ngoài ý muốn, hỏi, tiểu Thạch lão sư đã đi à? Mau đưa hắn điện thoại cho ta. Trương Tịnh Tịnh ngữ khí vẫn như cũ lộ ra cũng không khách khí. Giống nhau nàng thói quen cùng mẫu thân phương thức câu thông nhưng là, Trương Hồng Mai lại cảm nhận được một số khác biệt, dĩ vãng những cái kia gia giáo. Trương Tịnh Tịnh là tuyệt sẽ không muốn bọn họ phương thức liên lạc kềm chế ngoài ý muốn. Trương Hồng Mai đem Thạch Lỗi số điện thoại phát cho Trương Tịnh Tịnh vốn định cho Thạch Lỗi gọi. Điện thoại hỏi một chút đến tột cùng phát sinh cái gì. Nhưng là trong phòng họp còn có một đám người đang chờ nàng khai hội. Trương Hồng Mai ngẫm lại, vẫn là thu hồi điện thoại, trở lại trong phòng họp. Một lần nữa trở lại nàng thói quen này cái vai trò bên trong. Đâu vào đầy bố trí mỗi một hạng nội dung công việc huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm, len lút,